quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 200, người khác không có nàng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải là Tuấn Vương Phi tất nhiên là có thể cầu được chính là Tuấn Vương Phi lại là cái gì cũng không nói. Nàng không phải thấy chết mà không cứu, mà là nàng cùng Tống gia quan hệ kỳ thật là không có tốt đến mức như vậy. Nàng cũng không có lý do gì mà phải vì Tống gia mà chuyên môn tiến công một lần, lại là đi cầu một lần trăm năm nhân sâm. Này lại là như thế nào cũng đều là không thể nào nói nổi. Tống Minh Giang là kêu Tuấn Vương Phi một tiếng gì, trên thực tế, hắn cùng Tuấn Vương Phi một chút quan hệ cũng không có. Tuấn Vương Phi vốn chính là đương triều quận chúa, có thể nói là hoàng gia. Chỉ là bởi vì nàng cùng một vị cô nương của Tống gia chính là khuê trung mật hữu, mà Kim Thị lại là thân muội của vị cô nương kia. Cho nên Tuấn Vương Phi cũng là niệm trên một phần quan hệ này, đối với mẫu tử bọn họ rất là chiếu cố. Chính là, này cũng chỉ là chiếu cố, lại không phải tận tâm tận lực. Cho nên Tống gia vẫn là Tống gia, mà Tuấn Vương Phủ còn lại là Tuấn Vương Phủ. Nếu không hiện tại Tống gia cũng liền sẽ không chỉ là thủ một ít sinh kế kia để trải qua sinh hoạt hàng ngày. Tống Minh Giang đi trở về lúc sau, liền thấy Tống Mẫu vẫn là nằm ở nơi đó, làm như có thể nghe được trong cổ họng một mặt lộc cộc thanh âm, hô hấp cũng là cực kỳ không thuận. Nói là ngủ nhưng cũng đều là ngủ không an ổn lắm. Hắn quỳ gối trước mặt Kim Mẫu, nước mắt cũng là chảy xuống. Là hắn cái người nhi tử này vô dụng, ngay cả mẫu thân của chính mình cũng là cứu không được. Là hắn cái người nhi tử này bất hiếu, không thể thay mẫu thân thừa nhận này đó ốm đau. Muốn nhân sâm trăm năm. Thẩm Thanh Từ ngồi ngay ngắn, ngươi thật sự nghe được, Thẩm Thanh Từ hỏi gã sai vặt đứng ở trước mặt chính mình. Gã sai vặt cũng là lớn lên một bức cơ linh bộ dáng, hắn nghe được Thẩm Thanh Từ hỏi như vậy, vội vàng trả lời nói. Đúng vậy cô nương, xác thật chính là như thế. Tiểu nhân theo lời ngài phân phó đi hỏi thăm một chút Tống lão phu nhân rốt cuộc sinh bệnh gì, người còn chưa tới đâu, liền nhìn thấy hạ nhân của Tống Phủ đang ở các hiệu thuốc muốn mua nhân sâm trăm năm, vẫn là ít nhất từ 500 năm mới thành. Sau bọn họ tìm không ra, Tống công tử còn đi một lần Tuấn Vương Phủ chỉ là có hay không cầu đến được tiểu nhân đến là cũng không biết. Hảo, ngươi lui ra đi, Thẩm Thanh Từ bày xuống tay, đến cũng là không nghĩ tới Tống Mẫu bệnh là nghiêm trọng đến như thế. Còn muốn trăm năm nhân sâm, mà nàng đương nhiên là biết Tuấn Vương Phủ trong phủ tuy không có 500 năm nhân sâm, nhưng bọn họ cũng là có nhân sâm. Bất quá là có vài cọng cũng có niên đại đến trăm năm. Đại tỷ nàng vốn chính là quản việc nội trợ trong phủ, có một lần nàng đi tìm đại tỷ, vừa lúc đại tỷ đang nhìn sổ sách trong phủ. Mà nàng vừa lúc liền thấy được một quyển dược thảo kia, lúc nàng nhàm chán liền lật xem một chút mới là phát hiện có vài cọng nhân sâm trăm năm. Nàng còn hỏi vì cái gì không có ngàn năm, lúc ấy đại tỷ còn cười nàng, nói nàng liền cho rằng ngàn năm nhân sâm là đại củ cải sao, như vậy dễ tìm được. Kia chính là ngàn năm thiên kim khó mua được tới tay. Trong Tuấn Vương phủ nội, nhiều nhất cũng chính là một gốc cây nhân sâm 200 năm. Mà gốc nhân sâm 200 năm này, cũng đều đủ khả năng cứu lên tánh mạng một người. Tuấn Vương phủ là không có nhân sâm, chính là nàng có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng có, nàng trong tay thật đúng là có nhân sâm 500 năm, cũng có 700 niên đại, đương nhiên cũng có một gốc cây ngàn năm. Này đó đều là do nàng ngày ấy là nghe đại tỷ nói nhân sâm có thể cứu mạng lúc sau, mới là nghĩ từ các nơi ra số lượng tiền lớn tìm người mua trở về. Đến nỗi tiêu nhiều ít bạc nàng cũng không biết, có khả năng là trên vạn lượng, cũng có khả năng là mấy chục vạn lượng. Tóm lại mặc kệ lúc ấy tiêu nhiều hay ít, trong tay nàng hiện xác thật chính là có nhân sâm quý ở, nàng đứng lên, sau đó tìm tới Hà Ma Ma. Ma Ma, người đem chìa khóa nhà kho cho ta. Hà Ma Ma vội là từ trên quần áo của mình lấy ra mấy sâu chìa khóa. Tỷ nhi có cần Ma Ma bồi ngươi đi không? Hà Ma Ma hỏi Thẩm Thanh Từ, tuy rằng không biết vì sao Thẩm Thanh Từ muốn chìa khóa nhà kho, chỉ là nàng muốn, bà liền sẽ đưa. Vài thứ kia đều là do tỷ nhi nhà bà kiếm tới, cho nên muốn lấy hay dùng thứ gì đều là do tỷ nhi nhà bà định đoạt. Không cần, ta chính mình đi liền được rồi. Thẩm Thanh Từ cầm chìa khóa, cũng chỉ là mang theo Bạch Trúc cùng Bạch Mai đi qua. Nàng mở ra cửa nhà kho cũng là đi vào, thời gian mấy năm nay, nhất phẩm hương kiếm tới bạc đều là đặt ở nơi này, trừ bỏ một phần cho đại ca đón dâu kia, còn có cấp đại thì đưa đi một phần kia ở ngoài, trước mắt còn có gần 600 vạn lượng bạc. Mà trừ bỏ bạc ở ngoài còn có một cái ngăn tủ không lớn không nhỏ, nàng đi qua, mở ra cái ngăn tủ kia. Trong ngăn tủ để đều là nhân sâm, là nàng những năm gần đây tiêu giá cao thu mua tới. Nàng thu mua không ít nhân sâm, này không thiếu chính là những cái nhân sâm trăm năm đó, ngàn năm cũng là có một gốc cây. Mấy thứ này, nàng là sẽ không hướng ra phía ngoài lấy, đây đều là đồ vật dùng để cứu mạng, chính là bảo vệ người còn một hơi ở cha nàng, từ trước đến nay đều là vết đao mặt trên ly 3 mét huyết, mỗi một lần cha đánh trận là lúc nàng đều sẽ làm cha mang theo một gốc cây. Khả năng chính là nàng vận khí xem như thập phần tốt, cũng có khả năng là trời cao cũng đáng thương phụ thân nàng đời trước chết thảm đi, cho nên đến là thật sự làm nàng thu một gốc cây ngàn năm, một gốc cây 700 năm, còn có một gốc cây 500 năm, còn lại 300 năm phân, đến cũng đều là có vài cây. Nàng cẩn thận lấy ra cây 500 năm kia, đều là muốn thành tinh. Đương nhiên ngàn năm một gốc cây, nàng cơ hồ đều là không dám đụng vào, tựa như một cái hài tử béo trắng, ngay cả cái mũi đôi mắt đều là có, nàng cảm giác này thật sự sắp thành tinh, cho nên một lấy về tới nàng đều là đặt ở nơi này, chưa bao giờ mở ra quá. Chính là cây 500 năm này cũng đều là lớn lên cực đại, nàng ôm đều là rất nặng. Nàng đem nhân sâm lại là đặt ở bên trong một cái hộp sơn màu xanh, lại là ôm hộp ra ngoài. Kỳ thật thứ này nếu đặt ở nơi này chính là củ cải một viên, dùng để cứu người mới là nhân sâm, kia mới là nhân sâm. Nếu hỏi nàng đau lòng không, kỳ thật vẫn là rất đau, rốt cuộc cao tuổi nhân sâm, nàng cũng chỉ có vài cọng như vậy thôi, lại nhiều hơn nàng cũng đều là tìm không thấy, tìm này đó cũng là thật sự yêu cầu cơ duyên. Mà hiện tại, nó là có thể cứu người mà nói, vậy cứu đi. Rốt cuộc nàng vẫn là có một gốc cây 700 năm, còn có ngàn năm. Nàng đem hộp ôm ra tới, lại là đem hộp đặt ở trong lòng ngực của Bạch Trúc. Ngươi giúp đem ta đem cái này đưa đến Tống phủ đi, nhớ rõ, đừng làm người biết là ngươi đưa, nếu bọn họ hỏi, liền nói là người có tâm đi. Vâng, cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trúc ôm hộp sơn đựng nhân sâm cũng liền rời đi. Cô nương, ngươi cùng tỷ tỷ của ta nói gì đó a? Bạch Mai thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tìm bóng dáng của Bạch Trúc. Nhìn xung quanh chỉ là vèo một tiếng, nàng tới, lại là vèo một tiếng, lại không thấy, mà nàng không khỏi than một tiếng, tỷ nàng thân khinh công này, cũng thật đẹp. Sớm biết rằng như vậy, nàng cũng là đi học võ, liền có thể bay tới bay lui, liền ngựa cũng không cần cưỡi. Không có gì, không phải chuyện chơi. Thẩm Thanh từ bên trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái ngân châu tử, nhét ở trong lòng bàn tay của Bạch Mai. Cái này đổ miệng của ngươi, đừng hỏi, đừng nói, cũng không cần nghĩ. Cô nương, một viên không đủ à, Bạch Mai cầm ngân châu tử thưởng thức thật sự quá không đủ, hơn nữa không phải còn có tỷ tỷ của nàng nữa. Đã biết, Thẩm Thanh từ lại là bắt lấy mấy viên cùng nhau để xuống trong tay Bạch Mai. Bạch Mai đây mới là vừa lòng đem ngân châu tử đều là đặt ở bên trong tiểu túi tiền của chính mình. Đi theo cô nương chính là hảo, cô nương nhà nàng thật là cái vận tài đồng tử, lấy ngân châu tử tống cổ người cũng chỉ cô nương nhà nàng. Cách chương.